Còn gì nữa? Còn cái gì? Tô Doanh San mở to hai mắt, không biết hắn còn muốn nàng gọi hắn là gì. Đồng Thiệu Vĩ đưa tay vào trong váy nàng, xoa nhẹ bắp đùi mềm mại, làm cho nàng nhịn không được phải run rẩy thở gấp thét lên. Không thể. Gọi là gì? Hắn cố ý muốn nghe được lời hứa hẹn được thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn làm cho hắn mê muội kia, muốn nghe được nàng thẹn thùng gọi tên hắn với giọng nói dịu dàng. Vĩ. Bàn tay to lớn mạnh mẽ bao trùm lấy mảnh đất thần bí của nàng. Nàng hít sâu một hơi, tim đập suýt chút nữa rớt ra ngoài. Hắn chưa từng táo bạo như vậy. Đừng, không thể. Anh là gì của em? Ngón tay của hắn miết nhẹ lên quần lót của nàng, khiến cho cả người nàng run rẩy cùng yêu kiều thở gấp. Hắn cười khẽ, liếc nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng. Anh là bạn trai thân yêu nhất của em. Tay của hắn vẫn quấy nhiễu trong váy nàng, còn tay kia kéo cánh tay nhỏ bé có ý đồ ngăn cản của nàng qua một bên, để tránh cho nàng làm trở ngại lạc thú mới của hắn. Không thể như vậy, anh đã hứa với em. Nàng cuồng loạn giãy giụa, nhưng không có cách nào có thể ngăn cản ngón tay tà ác của hắn. Hắn ở nơi của nàng nhẹ nhàng vuốt ve mà rát, khiến cho lòng của nàng xốn sang. Còn gì nữa? Hắn lại thấp giọng cười nói. Không còn nữa. Nàng thở gấp, hắn dùng ngón tay ma sát nắn bụng của nàng, làm cho nàng run rẩy yêu kiều la lên. Đừng, ông xã yêu dấu, dừng nha. Một cỗ khoái cảm nóng bỏng lùi qua toàn thân của nàng, không chừa một chỗ. Nàng đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Nói lại lần nữa xem. Nàng xấu hổ đến mức muốn trốn vào lồng ngực của hắn, dịu dàng ngọt ngào nói. Ông xã. Dựa vào trong lồng ngực rộng lớn của hắn, Tô Doanh San cảm thấy cực kỳ an toàn, thấp giọng nói. Em rất yêu anh. Anh cũng yêu em. Ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chăm chú khuôn mặt đỏ bừng của nàng. Em phải làm vợ của anh. Đời này em là người vợ duy nhất của anh. Hắn gật đầu hứa hẹn. Khi lần đầu tiên mắt của Tiết Chấn Kỳ nhìn thấy Tô Hạo Ân, đã biết mọi chuyện không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Tình hình năm đó nhất định sẽ bị điều tra ra, nhưng hắn vẫn kiên trì mang Tô Hạo Ân đi gặp Đồng Thiệu Vĩ. Tô Hạo Ân đã hơn 2 tuổi, vừa nhìn thấy bóng dáng của mẹ, lập tức chạy chậm từng bước về phía Tô Doanh San, ôm chặt của nàng, cúi đầu khóc nức nở. Nó nghĩ mẹ nó không cần nó nữa. Trước đây, mẹ luôn nhìn nó rồi khóc. Nó ngoan ngoãn không quậy phá, cũng không ầm ĩ. Tại sao mẹ luôn nhìn nó khóc? Nó đã làm sai chuyện gì sao? Nó rất yêu thương người mẹ xinh đẹp của mình, không muốn mẹ bỏ lại nó một mình ở Mỹ, nói phải vĩnh viễn ở cùng một chỗ với mẹ. Tô Doanh San phát hiện bản thân bị một đứa bé trai ôm chặt. Nó cúi đầu khóc nức nở, vẻ mặt tủi thân nói. Mẹ đừng bỏ lại con, Hạo Ân sẽ thật ngoan ngoãn, mẹ đừng bỏ lại con. Mẹ, nàng kinh hãi, vuốt ve đầu của đứa bé, buồn bực nói. Con là con trai của ta. Nàng theo bản năng vuốt bụng. Đứa nhỏ không phải ở trong bụng sao? Mẹ không cần Hạo Ân nữa sao? Nghe thấy tiếng nói xa lạ của mẹ, cảm giác bị vứt bỏ trong lòng nó lại dâng lên càng thêm mãnh liệt. Con là con trai của ta. Nàng nghiêng đầu nhìn nó. Mẹ. Đứa bé trai càng khóc lớn tiếng. Sao mẹ lại có thể không cần nó? Nó đã rất ngoan ngoãn. Khi ở nhà cùng bảo mẫu, nó không có cãi lời, nó vẫn ngoan ngoãn chờ mẹ trở về. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Có lẽ là bản năng của người mẹ, có lẽ là nước mắt của đứa nhỏ đã làm cho nàng mềm lòng, ôm nó vào trong ngực, cẩn thận che chở yêu thương. Đồng Thiểu Vĩ lặng lẽ đi đến trước mặt của nàng, biết đứa bé trai mà Tô Doanh San ôm trong lồng ngực chính là đứa nhỏ năm đó nàng chịu nhục sinh ra. Đừng khóc nữa. Mẹ của con bị bệnh, cho nên có rất nhiều chuyện đều đã quên. Con phải thông cảm hơn cho mẹ. Ngoan ngoãn một chút mới có thể khiến cho mẹ từ từ nhớ tới con. Đồng Thiệu Vĩ nhẹ giọng an ủi đứa bé trai chôn ở trong ngực của mẹ khóc nghẹn ngào. Mẹ bị bệnh. Tô Hạo Ân vội vàng quệt nước mắt, quan tâm hỏi. Mẹ bị bệnh gì? Sau này rồi nói, bây giờ giúp mẹ của con lên ghế ngồi đi. Đồng Thiệu Vĩ nâng Tô Hạo Ân dậy, Sau khi thấy rõ khuôn mặt của nó, hắn bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, không dám tin đứa bé trai đang đứng trước mắt. Đứa bé trai này giống như bản sao thu nhỏ của hắn. Hắn khiếp sợ không thôi, nhìn về phía Tiết Chấn Kỳ, đã thấy Tiết Chấn Kỳ lảng tránh ánh mắt của hắn. Cuối cùng hắn nhịn không được, lẩm bẩm tự hỏi, tại sao có thể như vậy? 30 triệu là do bác Đồng trực tiếp gửi vào quyển sổ tiết kiệm của Tô Danh San. Ngày mà Tô Danh San mất tích là ở trong phòng của bác Đồng. Trong đầu hắn hiện lên những lời mà Tiết Chấn Kỳ đã nói trước đó. Không, chuyện này không phải sự thật. Thiệu Vĩ, Tiết Chấn Kỳ đã lấy người bạn tốt, suýt chút nữa Trần đã đứng không vững. Chuyện hắn lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Đồng Thiệu Vĩ đột nhiên túm lấy cổ áo của Tiết Chấn Kỳ, không dám quấy nhiễu hai mẹ con đang ngồi bên kia. Hắn gầm nhẹ giống như dã thú bị thương. Không thể nào, đừng nói cho tôi biết người đàn ông đó là cha tôi. Thiệu Vĩ, vẻ mặt khó xử của bản thân làm cho một tia hy vọng cuối cùng của hắn cũng tan biến. Khó trách bà Tô không muốn hắn đi điều tra lại chuyện năm đó. Thì ra chân tướng đúng là xấu xa như vậy. Trời ơi, dù có gào thét bị phẫn hờn nữa cũng không thể diễn tả được hết nỗi đau đớn trong lòng của hắn lúc này. Đồng Thiểu Vĩ lái xe như bay đến nơi cha mẹ của hắn, chạy nhanh vào nhà giống như một kẻ điên, gầm rú với hai ông bà. Tại sao ông phải làm như vậy? Con đang làm cái gì vậy? Đồng Dịch Trung tức giận khi thấy con trai chẳng phân biệt được công và tư, vì một người phụ nữ mà bỏ mặc tất cả công việc. Người ức hiếp cô ấy không phải là ông sao? Cha của hắn sao có thể làm ra những chuyện đổi bại như vậy đối với Tô Danh San? Nhưng Tô Hạo Ân chính là căn cứ xác thực nhất, khiến cho hắn không muốn tin cũng không được. Con đang nói hiêu nói vượn cái gì đó? Đồng Dịch Trung tức giận đến mức cần cổ ửng đỏ cả lên. 30 triệu là do ông chuyển vào tài khoản tiết kiệm của cô ấy. Cô ấy mất tích 2 ngày cũng là ở trong phòng của ông. Ông nói đi, nói ông không làm những chuyện đó với cô ấy. Đồng Thiểu Vĩ điên cuồng hét lên, không thể chấp nhận được những chuyện ông đã làm. Chỉ cần làm cho con bé hoàn toàn rời khỏi con, chuyện gì ta cũng đều có thể làm được. Như vậy con đã vừa lòng chưa? Tiếng giống của Đồng Tịch Trung không hề kém hơn so với con trai. Nó là đứa con gái tàn hoa bại liễu, không xứng với Đồng gia của chúng ta, hiểu không? Thật là ông. Người khởi xướng ra tất cả chuyện này đúng là cha của hắn. Ông ấy dựa vào cái gì mà trách nàng? Đồng Thiểu Vĩ hoàn toàn bị đánh bại, ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong đầu hiện lên khuôn mặt bi thương của nàng. Thì ra tất cả những chuyện bi thảm mà nàng gặp phải đều do ông ta ban tặng. Con là một người đàn ông mà lại vì một người phụ nữ bé nhỏ không đáng để trở nên như vậy. Con xem hiện tại bộ dạng của con đúng là không xa gì. Đồng Dịch Trung điên cuồng hét lên, nhịn không được vung tay đánh hắn, nghĩ muốn đánh cho hắn thức tỉnh lại. Đủ rồi, ông không được ra tay đánh con lần nữa. Trần Châu Kỳ đau lòng lau chùi vết máu trên khóe miệng con trai, bà thật sự rất lo sợ. Đừng đụng vào tôi. Đồng Thiểu Vĩ dùng sức đẩy bà ra, uất hận nhìn bà nói, năm đó bà cũng có tham dự vào việc này đúng không? Ta... Bà áy náy cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt con trai. Đồng Thiểu Vĩ bi thống cười điên cuồng. Thì ra cái gọi là sự thật đáng buồn cười nhất như thế, nhưng cũng thật thảm thương. Tiết Chấn Kỳ tiếp theo ở phía sau vội vàng nâng đỡ hắn nằm trên mặt đất đứng dậy. Ánh mắt lạnh như băng của Đồng Thiểu Vĩ nhìn cha mẹ hắn. Huyết thống của Đồng gia quả thật tôn quý như thế nào? Tôn quý đến mức cuối cùng cũng không có con nối dõi. Nói xong, từ trong túi quần của hắn lấy ra một tờ giấy ném về phía hướng Đồng Dịch Trung. Đồng Dịch Trung khó hiểu nhặt lên, tập trung nhìn vào, sắc mặt lập tức thay đổi giống to. Thằng con không gian gì này, mày dám... Làm sao vậy? Trần Châu Kỳ ghé mắt vào nhìn, sau đó ngây ngẩn cả người, khẽ khóc. Báo ứng nha. Cậu đã làm chuyện gì? Tiết Chấn Kỳ khó hiểu nhìn người bạn thân. Vì huyết thống, ông có thể đối đãi với người vợ chưa cưới mà tôi yêu thương nhất như vậy. Cô ấy đã điên rồi mà tôi cũng không dự tính sẽ kết hôn. Thắt ống tình trùng dường như là phương thức trả thù tốt nhất. Tiết Chấn Kỳ khó tin nhìn hắn, không nghĩ tới thủ đoạn trả thù của hắn lại quyết liệt như vậy. Còn lập tức đi tìm bác sĩ cho ta. Con là huyết mạch duy nhất của Đồng gia chúng ta. Ai cho phép con được làm như vậy? Lập tức liên lạc với bác sĩ. Con... Đồng Dịch Trung tức giận đến mức nói không nên lời. Ông không có dự đoán được đứa con trai quật cường của mình lại đối với Tô Doanh San tình sâu nghĩa nặng như vậy. Chẳng lẽ ông làm sai rồi sao? Ông chỉ cho rằng con trai có thể cưới một người vợ tốt hơn, duy trì huyết mạch cao quý của Đồng gia. Không bao giờ. Đời này chỉ có Tô Doanh San mới có thể có được cốt nhục của tôi. Từ sau khi cô ấy gặp phải chuyện tàn nhẫn này, tôi không thể để cô ấy tiếp tục nửa điểm tủi thân, cũng sẽ không để cho cô ấy phải chịu bất kỳ đau đớn nào nữa. Kiếp này tôi sẽ không chạm vào cô ấy lòng. Đồng Thiệu Vĩ, đây không phải là kết cục tốt nhất sao? Đồng Thiệu Vĩ ý bảo Tiết Chấn Kỳ rời khỏi nơi này. Hắn không muốn tiếp tục ở chỗ này nhìn thấy người cha người mẹ đã khiến hắn đau lòng. Hắn sợ bản thân sẽ nhịn không được mà gây ra chuyện giết cha. Con không sợ làm liệt tổ liệt tông của Đồng gia thất vọng sao? Con không sợ làm lương tâm của mình thất vọng sao? Đồng Dịch Trung giống như bị đấm một quyền, lùi về phía sau từng bước, không thể tin được mưu kế của ông lại đẩy con trai đến kết cục phải đi thắt ống dẫn tinh. Không can lòng nha. Tôi không làm lương tâm của mình thất vọng. Nói xong, Đồng Thiệu Vĩ được Tiết Chấn Kỳ dìu đi. Nên đem trần tướng nói cho nó biết, như vậy nó sẽ không hiểu lầm ông, có lẽ mọi chuyện còn có thể thay đổi được. Trần Châu Kỳ năn nỉ, nếu lúc trước bà chịu thay Tô Doanh San cầu xin, nếu năm đó bà có chút lòng thương hại, có lẽ mọi chuyện không đi đến bước đường này. Có thể nói sao? Bà cho là nói ra trần tướng thì sẽ tốt hơn sao? Nếu bà muốn trực tiếp hủy diệt con trai bà thì bà cứ nói cho nó biết sự thật đi. Đồng Dịch Trung đau đến tận gan ruột khi đứa con trai thắt ấm dẫn tinh, nổi giận đùng đùng xoay người lên lầu. Trần Châu Kỳ rơi lệ đầy mặt, ngậm miệng không nói gì. Vì ca ca, anh làm sao vậy? Tô Doanh San đứng ở trước vẻ mặt cực kỳ bi ai của Đồng Thiệu Vĩ, bàn tay nhỏ nhẹ xoa nhẹ chân mày nhíu chặt của hắn. Em có hận anh không? Có trách anh không? Đồng Thiệu Vĩ đau thương nhìn nàng. Cái gì? Nàng không hiểu hắn đang nói điều gì. Nếu năm đó chúng ta chưa từng gặp nhau, anh chưa từng ép em ở bên cạnh anh, có lẽ em sẽ không gặp phải nhiều chuyện bất hạnh như vậy. Hắn đau lòng vỗ về khuôn mặt khó hiểu của nàng, ôm nàng vào trong ngực, hít thật sâu hương vị tươi mát tản ra từ người nàng. Em thích Vĩ ca ca, anh không cần khổ sở. Đúng rồi, em có một đứa con trai nha, nó rất ngoan. Vĩ ca ca, anh có thích con của em hay không? Nàng khẩn trương ngẩng đầu nhìn hắn, khao khát nghe được lời hứa hẹn thốt ra từ miệng hắn. Thích. Em đã biết Vĩ ca ca là tốt nhất. Nàng dựa vào trong lồng ngực của hắn, mỉm cười ngọt ngào. Trong lòng Đồng Thiệu Vĩ chua xót nhìn vào khuôn mặt ngây thơ của nàng. San San, tha thứ cho anh, tha thứ cho anh vì đã không thể báo thù cho em. Xin hãy tha thứ cho anh. Bởi vì Tô Hạo Ân cũng rất quan trọng, cho nên Thím Phượng bị điều đến để chăm sóc hai mẹ con Tô Doanh San. Thím Phượng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Tô Doanh San biến thành như vậy. Nhưng lúc bà nhìn thấy Tô Hạo Ân, thiếu chút nữa kinh hãi thét ra tiếng. Gương mặt của Tô Hạo Ân quả thật giống y như đúc với thiếu gia khi còn nhỏ. Chẳng lẽ Tô Hạo Ân là con trai ruột của thiếu gia? Thím Phượng thấy Đồng Thiệu Vĩ chỉ có ở trước mặt Tô Doanh San mới mỉm cười. Nói cách khác là tất cả thời gian còn lại đều âm trầm giống như tượng đá. Thật ra cậu ấy có tâm sự gì? Tiểu thiếu gia, cậu muốn đi đâu? Thím Phượng đuổi theo phía sau của Tô Hạo Ân, vừa mới ăn xong bữa sáng hỏi. Con cùng mẹ đi tản bộ. Thiếu gia mỗi ngày đều cùng Tô tiểu thư tản bộ, đây là khoảng thời gian mà thiếu gia vui vẻ nhất. Cũng đừng để cho tiểu thiếu gia đi quấy rầy đôi uyên ương đó. Không biết vì sao bà lại cảm thấy được thiếu gia dường như trốn tránh tiểu thiếu gia, có phải do bà quá nhạy cảm hay không nên mới có cảm giác này? Thím Phương thầm nghĩ. Tiểu thiếu gia, trở về đi. Tô Hạo Ân không để ý tới tiếng kêu gọi của Thím Phương. Mẹ cùng chú tốt bụng, liệu mẹ có bị chú ấy cướp mất hay không? Vậy thì nó phải làm sao bây giờ? Nó muốn ở cùng mẹ, không thể để cho chú ấy cướp mẹ đi. Mẹ! Tô Hạo Ân thở hổn hển gọi. Nghe tiếng gọi của nó, thân hình của Đồng Thiệu Vĩ rõ ràng chấn động một chút, nhịn không được càng thêm nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tô Doanh San. Khi thân hình nhỏ xíu của Tô Hạo Ân chạy tới ôm nàng, hắn thấy nàng lộ ra núm đồng tiền. Con ăn sáng xong rồi, con muốn cùng mẹ đi tản bộ. Tô Hạo Ân không chắc chắn nhìn nàng, nó không dám nhìn sắc mặt có chút hung ác của Đồng Thiệu Vĩ đang đứng bên cạnh. Vĩ ca ca, nó có thể đi cùng được không? Nàng mỉm cười hỏi. Đi thôi. Lúc Đồng Thiệu Vĩ để cho Tô Doanh San dắt tay đứa con trai thì... Vĩ ca ca, em rất thích anh thật tốt. Nàng mỉm cười ngọt ngào nói. Lời nói quen thuộc lại làm cho tim của hắn đau đớn không thôi. Do nhớ rõ ngày sinh nhật năm 18 tuổi của nàng, nàng ở trong lồng ngực hắn dịu dàng nói, em rất yêu anh. Dừng chân lại, hắn nhìn vào đôi mắt ngây thơ của nàng. Nói, em rất yêu anh, rất yêu anh. Em rất yêu anh, Vĩ ca ca. Nàng tựa vào bên người hắn dịu dàng nói. Gả cho anh, làm vợ anh được không? Lời cầu hôn năm ấy đã được nàng đồng ý, sau khi tốt nghiệp sẽ là vợ của hắn. Nhưng thật không ngờ, chẳng bao lâu, nàng liền biến mất không tung tích. 3 năm sau mới gặp lại, nàng có biết hay không, hắn chờ nàng, chờ đến khi con tim đau đớn. Vâng. Tô Danh San gật đầu thật mạnh, thích nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn, chỉ cần hắn vui vẻ, nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Vậy con làm sao bây giờ? Mẹ bị đoạt đi mất rồi, Tô Hạo Ân nghẹn ngào muốn khóc. Đồng Thiểu Vĩ một tay ôm người phụ nữ mình yêu, một tay ôm lấy nó. Chú là ba ba của con, từ nay về sau con có ba ba và có mẹ. Thật tốt, con em có ba, em có ông xã. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ ra hào quang hạnh phúc. Lời của nàng làm cho trái tim của hắn bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp. Hắn sẽ làm nàng hạnh phúc. Quên những chuyện đáng ghê tởm năm đó cũng tốt, hắn sẽ cho nàng một cuộc sống hạnh phúc mới. Đồng Thiểu Vĩ nhìn một lớn một nhỏ, vẻ mặt ngọt ngào, ngủ trên giường, trong lòng dâng lên một dòng nước thỏa mãn. Hắn yêu thương khẽ xoa nhẹ gương mặt say ngủ của Tô Danh San, tình yêu đối với nàng càng căng đầy trong tim hắn. Tránh ra, đừng lại đây, Vĩ, Thiểu Vĩ, anh ở đâu? Tiếng gọi ầm ĩ mang theo kinh hoàng làm cho trong lòng của Đồng Thiệu Vĩ sợ hãi. Hắn vội vàng ôm cô đang gặp ác mộng vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng gọi trấn an. San San, anh ở đây, đừng sợ, đừng sợ. Từ sau khi được đưa đến nơi này, nàng chưa từng gặp qua ác mộng. Vì sao hôm nay đột nhiên lại gặp ác mộng chứ? Chẳng lẽ trí nhớ của nàng đã phục hồi trở lại, đã tỉnh táo hay sao? Nghĩ tới điểm này, Đồng Thiệu Vĩ cảm thấy trong lòng vui mừng rồi lại kinh hãi. Nếu nàng phục hồi thần trí, có thể sẽ khóc lóc muốn rời đi hay không? Hắn nhẹ vỗ về khuôn mặt trắng mịn màng của nàng, bi thống cúi đầu nói, đừng rời khỏi anh, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng đừng rời khỏi anh. Không biết từ khi nào tình yêu của hắn đối với nàng đã quá sâu sắc. Khi hắn nhận thấy đã quen với sự tồn tại của nàng, khi hắn yêu thích vẻ mặt cùng nụ cười ngọt ngào của nàng, hắn biết chính mình đã thua trong tay nàng. Đời này hắn không thể mất đi nàng. Hắc Lạc Kiệt cùng Bạch Xấu Hồng, Tiết Chấn Kỳ cùng Lục Ước Quyên lại tay trong tay tới chơi. Mấy người đàn ông thì đến thư phòng bàn bạc việc hệ trọng trong bang, còn những người phụ nữ thì chơi đùa cùng mẹ con Tô Danh San. Thì thoảng Tô Danh San phát hiện tiếng cười sung sướng, mà Tô Hạo Ân cũng dần dần không hề sợ hãi, càng ngày càng trở nên bướng bỉnh. Khi Đồng Dịch Trung với Trần Châu Kỳ bước vào phòng khách, thấy tình cảnh hòa thuận vui vẻ trước mắt, không khỏi ngây ngẩn cả người. Loại tình hình này dường như chưa từng xuất hiện ở nhà bọn họ bao giờ. Hai người tới đây làm gì? Ánh mắt sắc bén của Bạch Xấu Hồng chú ý tới sự xuất hiện của bọn họ, lập tức ra hiệu cho Lục Ước Quyên bảo hộ mẹ con Tô Danh San ở sau người. Những chuyện tốt mà vợ chồng Đồng Dịch Trung đã làm, Hắc Lạc Kiệt đã sớm nói cho nào biết chi tiết rõ ràng. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào ức hiếp hai mẹ con vô tội này. Bọn họ đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Kẻ nào nghĩ muốn khinh dễ bọn họ chính là kẻ địch của Bạch Xấu Hồng. Bạch chủ vô nhân, tôi chỉ là tới tìm con trai của mình, muốn cùng nó nói chuyện một chút. Đồng Dịch Trung không nghĩ tới Bạch Xấu Hồng cùng Lục Ước Quyên lại ở chỗ này. Đứa bé trai đó là ai? Đồng Dịch Trung thắc mắc khi nhìn thấy hình dáng nhỏ nhỏ ấy. Lão gia, phu nhân. Thím Phương cung kính cúi đầu chào hỏi hai người. Thiếu gia cùng bang chủ và hữu phó bang chủ đang thương lượng công việc. Đối với việc xảy ra giữa cha con nhà Đồng gia, Thím Phương cũng không có hiểu, cũng không biết hai cha con Đồng gia đã trở mặt thành thù. Thiếu gia của bà có khỏe không? Kể từ sau ngày hôm đó, cha con hai người chưa từng gặp mặt. Thiếu gia và Tô tiểu thư dự tính cuối tháng này sẽ kết hôn. Thằng bé kia là ai? Đồng Dịch Trung tò mò, không hiểu vì sao Lục Ước Quyên lại phải bảo hộ thằng bé ở sau lưng, là sợ ông sẽ làm tổn thương một đứa bé ư? Đó là... Thím Phương, lùi xuống đi. Bạch Sấu Hồng mở miệng trách mắng. Nếu hai ông bà Đồng gia muốn biết, nhất định phải để cho chính miệng Đồng Thiệu Vĩ nói ra tất cả. Mẹ, bọn họ là ai vậy? Tô Hạo Ân khẽ kéo ống tay áo của Tô Doanh San, tò mò nhìn xung quanh, nhưng tầm mắt lại bị che khuất, thật đáng ghét. Mẹ cũng không nhìn thấy. Tô Doanh San cũng muốn nhìn lén, đáng tiếc cũng không nhìn được. Tô Hạo Ân thừa dịp Lục Ước Quyên ngoảnh đầu lại nhìn ngó Tô Doanh San, liền vội vàng ló ra, ánh mắt hiếu kỳ nhìn người mới tới. Không có gì đặc biệt hết, nó thất vọng nói với mẹ. Thật nhàm chán. Mẹ, chúng ta lên lầu chơi xe điện đi. Khi Tô Hạo Ân tò mò nhìn về phía bọn họ, vợ chồng Đồng gia kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Thằng bé đó tại sao lại có vẻ mặt giống Thiệu Vĩ khi còn nhỏ như vậy? Cho đến khi bọn họ nghe thấy thằng bé gọi người phía sau là mẹ, bọn họ lại lắp bắp kinh hãi. Dù thế nào không nghĩ tới đó là Tô Doanh San. Con bé có con rồi sao? Chẳng lẽ năm đó con bé... Mau dẫn bọn họ lên lầu. Bạch Sấu Hồng và Lục Ước Quyên vội vàng phụ giúp hai mẹ con Tô Doanh San đi lên cầu thang. Bọn họ... Vẻ mặt của Tô Doanh San có chút khó hiểu nhìn bọn họ, từ trong đáy lòng có một loại cảm xúc bất an ngọ nguậy. Nhanh lên, dẫn bọn họ lên đi. Bạch Sấu Hồng thúc giục. Đồng Dịch Trung với Trần Châu Kỳ chạy nhanh tới, muốn giữ chặt Tô Hạo Ân để nhìn cho kỹ. Đừng bắt con của tôi, nó là con của tôi, của tôi. Tô Doanh San bị hành động của bọn họ làm cho sợ hãi tới mức thét lên chói tai, ôm chặt Tô Hạo Ân hô to lên. Không được đụng đến nó, không được, tránh ra, tránh ra. Chuyện gì? Đồng Thiệu Vĩ nghe thấy tiếng thét chói tai của nàng từ trong thư phòng chạy như bay ra. Đầu tiên là nhìn thấy nàng liều mạng ôm chặt Tô Hạo Ân, sau đó nhìn thấy cha mẹ của mình. Sắc mặt của hắn trầm xuống, lạnh giọng chất vấn. Hai người tới làm cái gì? Cút ra khỏi đây này. Đứa bé kia... Đồng Dịch Trung không thể tin được những gì ông nhìn thấy. Đứa nhỏ kia, nó là... Đứa bé đó không liên quan gì đến ông. Đồng Thiệu Vĩ tức giận đáp lại một câu, động tác mềm nhẹ, nâng Tô Doanh San dậy, ra hiệu cho Bạch Sấu Hồng cùng Lục Ước Quyên đưa hai mẹ con họ lên lầu nghỉ ngơi. Để cho ta thử nhìn thằng bé một chút. Giọng điệu của Đồng Dịch Trung kích động, thật không ngờ ông có cháu đích tôn. Nằm mơ. Đồng Thiệu Vĩ che ở trước mặt ông, lạnh khốc nói. Ông tới đây làm gì? Để đả kích người bị ông làm hại đến mức tâm trí thoái hóa, biến thành cô bé 6 tuổi sao? Ta chỉ muốn nhìn đứa trẻ kia. Muốn nhận họ hàng sao? Thật xin lỗi. Nó có tên Tô Hạo Ân, là con trai ngoài giới thú của Tô Doanh San, không có quan hệ gì với Đồng gia chúng ta. Nó là... Mũi của Đồng Dịch Trung đau xót. Đó là đứa cháu nội mà ông mong đợi đã nhiều năm. Nó là ai không quan trọng, cũng không liên quan đến chuyện của ông. Cút ngay ra khỏi nhà tôi. Đời này nó chính là đứa con trai ngoài giáo thú của Tô Doanh San, không hề có bất kỳ thân phận nào khác, hiểu chưa? Đừng nghĩ đến việc đi quấy rầy đứa nhỏ. Nếu không, tôi sẽ đưa nó đến nơi mà ông vĩnh viễn cũng không tìm thấy. Nó... Tiến khách. Tiếng của Đồng Thiệu Vĩ chưa dứt, đã lập tức xuất hiện vài tên bảo vệ chấp hành mệnh lệnh của hắn, đưa vợ chồng Đồng gia rời khỏi nơi đây. Đã qua 3 ngày kể từ khi vợ chồng Đồng gia tới, Tô Doanh San vẫn chìm đắm trong thế giới của chính mình, thì thào tự nói. Bộ dạng nói năng lộn xộn làm cho Đồng Thiệu Vĩ đau lòng như cắt. Hắn vẫn chờ đợi bên giường của nàng, khẽ khẽ gọi nàng, nhưng không cách nào khiến cho nàng hoàn hồn. Vĩ ca ca, Vĩ ca ca. Tô Doanh San yếu ớt hô, hắn lập tức kéo cơ thể mảnh mai của nàng tiến vào trong lồng ngực. Anh ở đây. Hắn thấp giọng trấn an nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net